Xin lỗi anh sai rồi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm đi chơi, nó không đi xe của nhà trường mà đi một mình trên con xe Ferrari California T mới nhất. Tay mày tao đi chung với Honey của tao, mày đi một mình nhe nhỏ. Úp, nó NS rồi lái xe lượn với tốc độ cao ra khỏi nhà trường. Mỹ trả run nó có phải là con gái không thế? Anh nghĩ nó con gì? Nhỏ ngước lên hỏi cười. Anh không biết nhưng chắc chắn nó không phải là con gái rồi. Anh nới rồi nhìn nhỏ cười, hai người tay trong tay ít nhưng không biết có người đang đứng nhìn nó khi nó bước vào trường và khi nó ít. Thằng kia từ khi mày có mít em mờ chẳng ngó ngàng đến tao. Hắn, đây là điều đương nhiên rồi. Can, anh em mà dạy đó. Hắn, tao có em yêu tao là được. Thôi đi thôi, thế là mọi người leo lên xe đi đến nên du lịch cũng cả trường. Quay lại với nó khi nó ra khỏi trường, nó không ít đến nơi du lịch mà lái xe đến vùng ngoại ô nơi có sóng biển rì rào. Từng ngọn gió nhỏ từ biển thổi vào cứ như những đứa trẻ đang vui đùa, từng đợt rồi từng đợt. Nó dừng xe lại thả mình vào gió đông của biển. Được một lúc nó lên xe đến nơi du lịch của trường. Nó là một ngọn núi cao và đó chính là nơi sinh hoạt vui chơi của trường. Cả trường đã đến nơi và cả nó cũng đã đến. Mọi người đang chăm chú dựng liều cho nhóm, một nhóm khoảng 4 người. Nó bước lại chỗ của nhỏ versus Khan và Ken đang đứng. À, em ở đây rồi, em ở ít đâu mà giờ mới đến. Nhỏ, tao ít chơi xíu, chớ không phải run đi đua xe đã hát mới sao? Anh, cái ông này, nhỏ trừng mắt nhìn Can. Thôi anh đùa đó thôi nha, anh ít dựng liều đây. Anh nói xong kéo hắn ít, cách trương.